Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 33, con mồi. Chưa xong, nhanh lên nhìn, chính là cái kia tại trên báo chí ra hỏa. Cái kia mặc màu đen áo choàng tên điên. Tiên sư nó, mau nhường hắn cách một người khác xa một chút. Vạn nhất hắn đem cái kia mặc tây phục giết. Ngày mai tòa thị chính liền sẽ bị thị dân cho hủy đi. Dừng lại đừng nhúc nhích. Ngươi nếu là dám càng đi về phía trước một bước, hoặc là tay của ngươi lấy thêm ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta liền nổ súng. Ngươi quái thai này. Trong đám người, một chút gọi liên tiếp vang lên. Còn có rắc rắc rắc đạn lần trước thanh âm. Hắc hắc hắc, xem một chút đi. Những này họng súng đều tại chỉ vào ai? Thằng Hề đứng tại đèn chiếu xuống cười nói. Ngươi đến suy nghĩ lại một chút. Ngươi kiên trì đến cùng là đúng, vẫn là sai? Ngươi biết vì cái gì họng súng đều đối ngươi à? Bởi vì ngươi từ một nơi bí mật gần đó. Ngươi không nhận ước thúc. Ngươi không có cách nào bị trưởng khống. Tốt à, mặc dù ta cũng không thế nào thích quy củ. Nhưng là ngươi có một cái nhất làm cho người chán ghét thuộc tính. Đó chính là ngươi biểu hiện quá cường đại. Mọi người chán ghét cường đại hơn mình ngươi. Ngươi so một người cường đại, vậy hắn có thể sẽ chán ghét ngươi. Ngươi so 10 người cường đại, bọn hắn biết khiển trách ngươi. Ngươi so một tòa thành thị người đều cường đại, vậy ngươi chính là thành phố này tội nhân. Không giống như là ta. Ngươi nhìn, ta giơ tay lên, đại biểu cho ta e ngại tử vong. Ta bắt cóc chứng khoán chỗ sở trưởng, khả năng nói rõ ta thích tiền. Ta mặc dở dở ương ương, đoán chừng bọn hắn cảm thấy ta có chút tinh thần tàn tật. Hắc hắc, tóm lại ta biểu hiện được ta có sợ hãi, có nhược điểm, vì lẽ đó không quản đây là thật hay giả. Dù sao ta đây càng được mọi người thích. Nếu như ngươi cũng muốn để bọn hắn thích ngươi, vậy ngươi không ngại cũng giơ tay lên. Hoặc là, dứt khoát đem mặt nạ cởi. Quên đứng tại trong bóng tối không nhúc nhích. Alfred, giúp ta điều tra thêm chuyện gì xảy ra. Tại thằng Hề nghĩ linh tinh khoảng thời gian này, Quên đối với mình quản gia nói. Đã tra được, thiếu gia, hiện tại, trước mặt ngươi vị tiên sinh này, tựa hồ là hiện có một cái duy nhất biết rõ chứng khoán khởi động máy mật mã người. Tin tưởng ta, thẳng đến hắn đem mật mã phun ra trước đó, không ai dám cầm thương đối hắn. Hắn hiện tại nhận toàn bộ Gotham bảo hộ. Nếu như ngươi động đến hắn một cây lông tơ, những cảnh sát kia tuyệt đối sẽ nổ súng. Đám cảnh sát nhìn thấy Batman thật bất động, tựa hồ cũng buông lỏng một hơi. Nhìn chằm chằm hai cái này tên điên, đừng có quá kích hành vi. Tiểu tổ thứ hai, từ phía sau đi vòng qua, đừng bị phát hiện. Gordon nhìn xem hai cái này đột nhiên tại Gotham xuất hiện quái thai, cẩn thận phát số lấy mệnh lệnh. Thằng Hề cười, thế nào, có phải hay không đã biết rõ? Thế giới này căn bản cũng không nhìn đúng sai, cũng không nhìn chính nghĩa hoặc là tà ác. Bản thân nó liền tuân theo một loại điên điên khùng khùng logic. Mọi người thích chính là tiền, là trật tự, là hư vô mờ mịt, giác an toàn, mà không phải chính nghĩa hoặc là nhân mạng. Một cái tội phạm giết người, chỉ cần trong đầu hắn có chuỗi chữ số, vậy hắn liền so một cái kiên trì chính nghĩa áo choàng nam càng thêm hữu dụng. Về phần tiền, dù là những số tiền kia tất cả đều là nhuộm máu tươi lòng dạ hiểm độc tiền. Dù là cái kia trật tự là dùng mục nát cùng giao dịch đổi lấy tàn khốc trật tự, ai sẽ quan tâm? Vì lẽ đó, nếu như ngươi nghĩ kiên trì ngươi chỗ tuân theo lý niệm, vậy ngươi liền phải đem loại này điên điên khùng khùng logic đánh vỡ. Đem bọn hắn quấy nhiễu cùng một chỗ, so sánh hợp thành một đoàn bột nhão. À, ta tại sao phải cùng ngươi nói những này? Ta lúc đầu không phải muốn giảng những này. Thằng Hề đột nhiên lại lâm vào một loại nào đó loạn thất bát tao tư duy bên trong. À, ta nhớ tới, ta vừa rồi muốn cùng ngươi nói chính là, hắc hắc, kỳ thật ta căn bản không biết cái gì mật mã, mặc dù lão đầu kia muốn dùng mật mã đổi lấy chính hắn mệnh, nhưng là, ta không có nắm giữ tốt thời gian, ta sớm đem hắn yết hầu cắt, ha ha ha ha, còn có, nhìn xem đám cảnh sát này, bọn hắn đứng vị trí không sai, đúng hay không, ngươi nói, bọn hắn có thể hay không nghe một cái liền mặt cũng không nguyện ý lộ người điên lời nói đâu. Thằng Hề nói lời rất khó lý giải, hắn luôn luôn một hồi nói nơi này, một hồi nói nơi đó, tất cả ở giữa, tựa hồ không có một chút xíu liên hệ, nhưng là, lại khiến người ta mơ mơ hồ hồ, có thể nghe hiểu một chút. Vì lẽ đó, Bruce Wayne đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn từ cái kia trong câu chữ phát giác được cái gì? Hắn nhìn bốn phía, ngay sau đó liền phát hiện, nơi này là một cái biểu diễn dùng sân khấu. Dưới võ đài, là một cái lõm đi vào khán đài. Hai bên tất cả đều là sân chơi kiến trúc công trình. Tựa như là một cái túi. Đem tất cả cảnh sát tất cả đều vòng ở bên trong. Mà liền tại cách đó không xa. Đúng lúc là cái kia to lớn đu quay. Trời ạ, Batman giờ mới hiểu được. Cái tên điên này không phải bị tự mình bước đến nơi này. Mà là hắn đang dẫn dụ lấy tự mình cùng phía dưới tất cả đám cảnh sát đi vào nơi này. Mà lúc này, nếu như cái kia đu quay hướng bên này sụp đổ xuống tới. Cái kia tất cả mọi người liền sẽ biến thành chờ đợi bị đập dẹp con ruồi. Chạy mau, Batman bỗng nhiên hướng về phía đám người hô. Nhưng mà, chờ đợi lấy hắn, là họng súng đen ngòm cùng vô số nghiêm nghị thét ra lệnh. Đừng nhúc nhích, tiên sư nó, hắn tại đối bên này hô. Cái tên điên này muốn làm gì? Đúng vậy a, từ tên điên trong miệng phun ra ngoài. Chỉ có thể là tin đồn, từ ác ma trong miệng thốt ra, sẽ chỉ là nguyền rủa, tựa như là thằng Hề nói như vậy, ai sẽ để ý một cái liền mặt đều không lọt người điên lời nói đâu. Mà mượn đám người bị Batman la lên làm cho có chút bối rối đứng không bên trong. Thằng Hề hời hợt, ở trước mặt tất cả mọi người xuất ra bom điều khiển từ xa. Cái kia bom liền cột vào đu quay trèo chống trụ bên trên. Chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái này trong lúc mấu chốt, Batman đã không lo được khác, hắn bỗng nhiên xông ra bóng tối. Trời à, cái người điên kia muốn làm gì? Hắn muốn mục tiêu công kích, bảo hộ mục tiêu, một mảnh kêu la âm thanh bên trong, mấy người nổ súng, đạn đinh đinh đương đương tại Batman chung quanh. Còn có áo choàng lên nổ tung, mà Batman thả người nhảy lên, đem thằng Hề đụng đổ trên mặt đất. Đồng thời, một viên đặc chất bom khói cũng lên tiếng trả lời bạo tạc. Khụ khụ khụ mẹ nó, người đâu? Đợi đến khói mù bị gió thổi tán, sân khấu bên trên đã không có một ai. Phong tỏa toàn bộ công viên trò chơi, tiếp tục lục soát, hai người đều muốn tìm tới. Gordon quát, Gotham đám cảnh sát cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức tự hành chia tiểu tổ, phân tán ra bắt đầu điều tra. Gordon cau mày, đi đến sân khấu, tại cái kia sân khấu bên trên, hắn tựa hồ thấy cái gì đồ vật. Gordon cúi người đem nhặt lên, kia là một cái bị đạp nát điều khiển từ xa đồng dạng đồ vật. Hắn lại ngẩng đầu, tầm mắt ngay phía trước. Đúng lúc là cái kia còn tại vận hành lấy đu quay. Gordon lập tức, tựa hồ minh bạch cái gì. Công viên trò chơi một chỗ không có ánh đèn nơi hẻo lánh bên trong. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Hai người kia là rơi xuống. Khụ khụ, Batman ho kịch liệt. Miệng bên trong phun ra từng đoàn máu tươi. Hắn thống khổ che lấy bụng của mình. Nơi đó đã máu thịt be bét. Batman tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là hắn không có khả năng nhanh hơn mấy chục thanh thương. Liền xem như con rơi áo choàng có chống đạn công năng, hắn vẫn như cũ bên trong bắn ra. A ha ha ha, cái kia bén nhọn tiếng cười tựa hồ trở nên điên cuồng chút. Thật sự là tốt cực, thế giới này thật sự là quá tuyệt. Vì bảo vệ một cái tội phạm giết người, tất cả mọi người hướng về một cái vì cứu vớt bọn họ tính mệnh anh hùng nổ súng. Ha ha ha, vậy hắn vẫn là một cái anh hùng à? Dĩ nhiên không phải, hắn chính là trò cười. Thằng hề cười, chiếu vào Batman miệng vết thương ở bụng chính là một cước. Vết thương băng liệt lớn hơn. Thế nào, có phải hay không cảm giác được thế giới này đến cùng nhiều điên cuồng? Vũ hội bên trên, mọi người uống vào một bình nhỏ liền có thể mua xuống một chiếc xe rượu đỏ. Vũ hội bên ngoài trên đường, liền có hai cái bởi vì bánh mì lẫn nhau đánh rụng răng kẻ lang thang. Tội phạm tại bị người bảo hộ, anh hùng đang chịu đựng chửi rủa cùng đầu viên đạn. Thành thật kiên trì người nhận được là sa thải tin cùng thúc tiền thuê nhà giấy tờ. Người nói láo đứng tại đèn chiếu dưới, nghênh đón hắn là tiếng vỗ tay. Thế giới này không hợp lý, vì lẽ đó ngươi cũng phải trở nên không hợp lý một điểm. Không phải, ngươi liền sẽ bị xem như tên điên. Đúng, tên điên, ngươi còn không biết vì cái gì ta muốn làm những này đi. Hắc hắc hắc, tốt, ta đến nói cho ngươi. Ta muốn trả thù, hoặc là chứng minh chút gì. Đối ngươi ngươi, cũng đối thế giới này. Mặc dù ta giống như quên vì cái gì ta sẽ loại suy nghĩ này. Hẳn là các ngươi cướp đi ta một chút vật rất quan trọng. Nhưng là không quan trọng. Ta nói, ta xưa nay không đi hồi ức những cái kia. Tóm lại, ta cũng phải cướp đi thế giới này bên trong một chút đồ vật. Lúc này mới công bằng. Như vậy, cướp đi cái gì đâu? Ân, lý trí thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.